Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hiểu Hy, bưu kiện của bạn này. Ngoài cửa có đồng nghiệp hô. Mình thuận tay giúp bạn ký nhận nha. Ừ, cảm ơn. Đồng nghiệp ký tên xong, sau đem bưu kiện đưa đến trước bàn làm việc của cô. Ai, người ái mộ tặng à? Cái túi này xem ra giống quà tặng. Sương Hiểu Hy nhún nhún vai, không có đề tên, cô cũng không biết rốt cuộc là ai gửi tới. Cô gỡ bao mở ra. Wow, là điện thoại di động Pernel kiểu mới nhất. Chị Nguyệt hét lên vì kinh ngạc. Người ái mộ này tặng quà lớn thật đấy. Sương Hiểu Hy nhăn mày lại, thầm nghĩ có phải người ta gửi lầm đối tượng rồi hay không. Là ai vậy? Sao không có để lại tên? Sương Hiểu Hy đưa tay lấy điện thoại di động, phát hiện điện thoại di động mở. Đột nhiên điện thoại di động kêu lên. Trên điện thoại thế nhưng xuất hiện ba chữ Trương Thác Tái. Bị làm cho Sương Hiểu Hy sợ hãi, vội vàng nằm lấy điện thoại di động, trốn vào hành lang, sau đó mới tiếp nhận cuộc gọi kia. Này! Âm thanh của cô lộ vẻ khẩn trương. Làm sao anh biết? Sương Hiểu Hy suy nghĩ một chút. Trương Thác Tái biết số di động này, đừng nói là điện thoại di động này là của anh ta tặng cô. Tại sao anh ta lại đưa điện thoại di động cho cô chứ? Về sau, chúng ta sẽ dùng điện thoại di động này để liên lạc. Số điện thoại cá nhân của tôi đã lưu trong di động của em. Em không thể nhận điện thoại di động này. Tại sao? Nó quá quý trọng. Còn nữa, em đồng ý giao dịch với anh, nhưng cũng không chứng tỏ em nguyện ý làm theo ý anh. Anh gọi là em tới. Một khi có thể cùng anh ta liên lạc qua điện thoại di động, như vậy cô không phải sẽ bị anh ta khống chế sao? Đây là phản kháng nhỏ nhỏ của cô. Nhưng Trường Thác Tái làm sao có thể để cho mặc cô phản kháng? Anh ta dùng giọng điệu bá đạo, châm chọc nói. Cô yên tâm đi, tôi không rảnh rỗi đến nỗi 2-3 bữa lại gọi điện thoại hẹn cô đến. Trừ cô ra, còn nhiều phụ nữ muốn cùng tôi lên giường. Nếu như những lời này của Trường Thác Tái muốn làm tan nát lòng cô, vậy anh ta đã thành công rồi. Còn nữa, về sau không cho phép cô lúc tôi đang ngủ lén lén rời đi không nói tiếng nào. Tại sao anh ta nhất định phải bá đạo như thế? Em hôm sau phải đi làm sớm, không thể ngủ lại khách sạn hoặc bất kỳ nơi nào. Tôi sẽ đưa em về. Không, tôi bây giờ không phải đang trưng cầu sự đồng ý của em, mà là đang báo cho em biết. Tóm lại, anh ta chán ghét cảnh khi mình tỉnh lại không còn cảm giác có cô bên cạnh, sẽ làm cho anh ta nhớ lại năm đó khi cô nói lời chia tay xong, không nói một lời mà tự ý bỏ đi. Cứ như vậy, tôi đang vội. Nhớ, điện thoại di động này lúc nào cũng phải mở máy. Nói xong, Trương Thác Tái liền cúp điện thoại. Sương Hiểu Hy không thể tin, nhìn chằm chằm điện thoại đã kết thúc. Đối với tính cách bá đạo của anh ta, làm cô á khẩu không nói được lời nào. Cả ngày, tâm tình Sương Hiểu Hy đều trở nên ấm áp. Tối hôm qua cô nhận được điện thoại của Trương Thác Tái, muốn cô tối hôm nay đến nơi hẹn. Nhưng đến lúc xế chiều, anh ta lại có điện thoại thông báo, tạm thời phải đi công tác ở Hồng Kông, cuộc hẹn buổi tối phải hủy bỏ. Bọn họ đã duy trì quan hệ như thế này suốt 2 tháng qua. Lần đầu Trương Thác Tái hủy bỏ ước hẹn, nhìn điện thoại di động đưa cho cô, lòng Dương Hiểu Hy cảm thấy có cái gì đó rất khó chịu, không thể diễn tả được cảm giác của cô lúc này. 2 tháng này, Trương Thác Tái giống như anh ta nói, không thường rảnh rỗi hẹn cô, nhưng Dương Hiểu Hy cho là anh ta phải quản lý 2 công ty cho nên không thể phân thân mới đúng. Nhưng anh ta vẫn luôn có biện pháp dành ra thời gian buổi tối cùng cô gặp mặt. Hơn nữa, mỗi lần gặp mặt, tình tiết luôn kích tình, làm cho cô hoài nghi thể lực kinh người của anh ta rốt cuộc từ đâu mà có. Năm đó, bọn họ ở trên thân thể nhau mới nếm thử đến mùi vị đẹp đẽ của tình dục. Trẻ tuổi và lại nhiệt tình của bọn họ, cơ hồ mỗi đêm cũng đắm chìm trong bể dục. Cho nên, hiện tại mỗi thời điểm khi bọn họ ân ái, Sương Hiểu Hy đều sẽ không kìm lòng được, nhớ về năm đó yêu nhau, hình ảnh họ ở chung một chỗ, thật đáng thương. Quan hệ của bọn họ bây giờ chỉ còn là giao dịch trên giường, cũng không thể cho là ân ái. Hiểu Hy, em tối nay có rảnh không? Đồng nghiệp Tiểu Hàm vẻ mặt mong đợi hỏi. Vốn là có hẹn, nhưng tạm thời bị hủy bỏ. Cuối tuần không có ai bên cạnh, có chút cô đơn, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm. Vậy anh có thể nhờ em giúp đỡ chuyện này không? Tiểu Hàm chắp tay trước ngực cầu xin. Chuyện gì? Lắc đầu một cái, Đường Khúc Dĩnh chỉ có thể nói tiếp. Bây giờ nói những thứ này cũng không có ý nghĩa. Khúc Dĩnh, chỉ cần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.